Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 7. Phế vật vô dụng. Hạ Quý Thần phi phàm tuấn mỹ trên gương mặt. Lộ ra ti ti lũ lũ xanh trắng vẻ. Một loại lạnh lẽo khí tức. Từ trên người hắn từ từ tràn ra. Chàng nghi biết. Hạ Quý Thần cường đại sát khí, không là bởi vì mình, nhưng nàng vẫn bị sợ đến trong miệng lại mở miệng nói. Nơm nớp lo sợ rất nhiều, ta lại cùng Tổng Thanh Tra Lâm nói nàng nói chuyện thật là quá đáng. Nhưng là Tổng Thanh Tra Lâm nói, quý ức như vậy cái gì cũng sai người, không có tư cách kén chọn người khác nói lời của nàng qua không quá phận. Bởi vì Tổng Thanh Tra Lâm một mực thúc giục quý ức ký tên. Quý ức liền hỏi một câu, có phải hay không là hạ tổng ý của ngài? Sau đó Tổng Thanh Tra Lâm liền nói, chuyện này nàng là có thể làm chủ, coi như nàng không làm chủ được. Chuyện này cũng không phải là nàng một người quyết định, là cả hội đồng quản trị tối hôm qua thông qua quyết định. Công ty người phụ trách đều ở chỗ này, để cho quý ức có thể lần lượt hỏi một câu. Theo Trang Nghi mà nói, truyền vào Hạ Quý Thần trong lỗ tai. Hắn hơi hơi né người, hướng về phía ngồi ở bàn họp cạnh một đám công ty người phụ trách quét tới. Những người phụ trách kia tiếp xúc được tầm mắt của hắn, liền cùng ánh mắt của hắn cũng không dám đụng nhau. Không phải là cúi đầu nhìn trong tay tài liệu, chính là nhảy ra tầm mắt nhìn xem nơi khác. Trang Nghi rốt cuộc chẳng qua là một cái đi làm. Nàng đã đắc tội Tổng Thanh Tra Lâm, không có khả năng còn muốn đem những người khác toàn bộ đều đắc tội. Cho nên nàng trực tiếp coi thường tại Tổng Thanh Tra Lâm lời của kết thúc sau. Mọi người rối rít gật đầu một màn kia. Tiếp tục nói đi. Tổng Thanh Tra Lâm nói xong những lời đó sau, liền hỏi quý ức, rời ra ngoài hạ tổng, có phải hay không là có hàm nghĩa khác? Tổng Thanh Tra Lâm còn nói, quý ức sở dĩ nói ngài, là bởi vì quý ức cùng ngài quan hệ không giống bình thường. Cầm ngài tới uy hiếp nàng. Nhưng Tổng Thanh Tra Lâm tỏ thái độ nói, coi như là quý ức là bị ngài cố ý ký vào công ty. Quý ức không tuân theo hiệp ước, nàng cũng có quyền giải ước. Trang Nghi mấp máy môi, quay đầu, nhìn quý ức một cái. Tiếp tục nói, Tổng Thanh Tra Lâm tỏ thái độ thời điểm, nói quý ức là dùng thấp hèn phương pháp để cho ngài ký nàng. Còn nói giống như quý ức nữ nhân như vậy, nàng đã thấy rất nhiều. Lấy sắc thị nhân, Trang Nghi không dám đi nhìn Hạ Quý Thần, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được tại nàng nói đến lấy sắc thị nhân bốn chữ này thời điểm. Nam nhân trên người lộ ra một cổ ác liệt khí tức, để cho người không rét mà run. Nàng mở miệng nữa đi bi, không tự chủ được thấp rất nhiều, ngoặc kép chấm chấm, còn nói, chuyện này chính là cho quý ức chút dạy dỗ, để cho nàng đừng ỷ vào chính mình trẻ tuổi. Có vài phần sắc đẹp, liền muốn dựa vào nam nhân lên chức, thượng vị, không có thực lực, chính là rác rưởi. Bởi vì Tổng Thanh Tra Lâm mà nói quá chắc chắc, quý ức thời đó tâm tình cũng có chút kích động, liền nói Tổng Thanh Tra Lâm là ngậm máu phun người, dựa vào suy nghĩ chủ quan tới phán xét người khác. Sau đó Tổng Thanh Tra Lâm liền nói với quý ức, nếu như muốn chứng minh thanh bạch, liền ký giải ước sách. Quý ức không có ký. Tổng Thanh Tra Lâm liền nói nàng là biến hình thừa nhận. Mình chính là dựa vào bán đứng thân thể vào YC. Theo Trang Nghi mở miệng, một mực đều trầm mặc nghe Hạ Quý Thần. Bỗng nhiên lên tiếng, còn nữa không? Trang Nghi nhẹ nhàng gật gật đầu. Qua mấy giây, mới động môi, ta nói với Tổng Thanh Tra Lâm. Nàng lý luận như vậy quá mức cưỡng từ đoạt lý rồi. Tổng Thanh Tra Lâm nói. Nếu ngài có thể ký quý ức khẳng định có chỗ hơn người. Nếu có chỗ hơn người, liền không sợ giải ước. Sau đó Tổng Thanh Tra Lâm liền hỏi ngược lại quý ức. Có phải hay không là cái gọi là chỗ hơn người? Thật ra thì chẳng qua là tại. Tại cái gì? Hạ Quý Thần nhìn Trang Nghi ngữ khí chậm chạp, nhíu nhíu mày lại, mở miệng hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.